Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện với bà ngoại Úy Bân, bà đừng lo lắng nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, bà còn có cháu nữa mà. Còn nữa Ảnh Ảnh ơi, Hiệu Kỳ Bảo thì thế nào? Cháu là con gái, đâu cứ vất vả như thế. Hơn nữa, bà, cháu không đóng cửa đâu, cửa hàng đó không chỉ là hy vọng của một mình cháu. Còn nữa, nếu không, một ngày ông nội quay về, nhìn thấy nhất định sẽ vui lòng bà ạ. Tôi không muốn đóng cửa hiệu. Hiệu Kỳ Bảo đó không chỉ là tâm huyết của mình tôi, mà còn là kỳ vọng. Trước sau tôi tin chắc, có ngày nào đấy ông nội lại quay về, nên làm sao có thể đóng cửa được. Tôi không giống như bà nội năm đó, đưa tôi ra khỏi trung tâm thành phố náo nhiệt, chọn cách này để có đủ can đảm quên đi năm tháng đã trôi qua. Nhớ năm đó khi ông nội bỏ đi, có biết bao nhiêu người đã muốn lấy thương hiệu của ông để may sừng xám. Nhưng bà thả sống thanh đạm đến hết đời, cũng không chịu thỏa hiệp với những người này. Anh Ảnh, có Hiệu Kỳ Bảo đấy, bà luôn cảm thấy trong lòng mình không yên ổn. Ông cháu đã gặp cái thứ Tân Hoài đăng ảnh Thanh Kỳ Bảo cái gì đấy. Úy Bân bây giờ đi rồi. Cháu nói xem, từ khi nhà chúng ta mở cái cửa hiệu làm sườn xám, chính là vì cái tấm Kỳ Bảo đó. Ông nội cháu mê đắm, không màng thế sự, cuối cùng lặng lẽ bỏ đi không dấu tích. Bố cháu thì từ nhỏ không có ai dạy bảo, thời niên thiếu không chỗ dựa, không biết chịu trách nhiệm gánh vác mọi việc, nên bây giờ cuối cùng mới không sống được đến già. Giờ Úy Bân cũng, bà thế hệ đều không ra cái gì. Hiện giờ chỉ còn mình cháu với bà. Cháu nói xem, nếu như cháu có chuyện gì, cháu bảo bà làm sao sống nổi. Bà càng nói càng xúc động, đến câu cuối cùng nước mắt trào ra. Trên khuôn mặt không còn vẻ quả quyết cứng rắn ngày xưa nữa, chỉ có sự yếu đuối của một bà lão già nua. Lời nói của bà khiến tôi chua xót không kể xiết, nhưng rõ ràng tôi chưa từng nhắc đến nguyên do vì sao Úy Bân lại ra đi với bà, nên không thể không hỏi. Bà, làm sao bà biết? Sao bà lại không biết? Rất lâu rồi cháu không hỏi bà chuyện tấm Kỳ Bảo đấy, nhưng có một buổi tối khi ở cửa hiệu về, cháu nhắc đến nó. Khi đấy bà hơi lo lắng. Ảnh Ảnh à, cháu vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Cháu biết bà không vui không nhắc đến nó nữa, nhưng nếu như không phải gặp nó thì chắc cháu không đột nhiên hỏi thế. Song bà vẫn cứ nuôi hy vọng, không muốn tin rằng cháu gặp nó. Ngày ngày bà đều thắp hương cầu Bồ Tát che chở cho cháu. Gần đây ngủ cũng không yên, mỗi đêm trở dậy thắp hương mấy lần. Bà vốn tưởng tất cả qua rồi, thế nhưng mà vẫn có người ra đi. Bà không nghĩ người đó là Úy Bân, đứa trẻ mà bà vẫn không thể nào chấp nhận được. Thấm Kỳ Bảo đấy đã không còn chỉ chọn phụ nữ nữa à? Ảnh Ảnh, bà không mong có chuyện xảy ra với cháu. Tấm Kỳ Bảo liên lụy đến chúng ta nhiều quá rồi. Ngày hôm đấy, bà cầm bức phác thảo của cháu, trong lòng bà vừa hận vừa đau. Mỗi mũi kim đâm xuống, rút lên giống như là đâm vào trái tim mình. Ảnh Ảnh ơi, từ ngày cháu nói muốn mở cửa hiệu sườn xám, bà đã mong sẽ có ngày cháu từ bỏ nó. Bà chấp nhận cháu sống một cuộc sống đơn giản vui vẻ, hoàn toàn không giống như hai thế hệ trước đã trải qua. Bà, cháu rất vui mà bà. Bà cứ để cháu suy nghĩ thêm thời gian nữa. Cháu đi đến nhà bà ngoại Úy Bân đã. Tôi cầm túi xách lên. Không phải trước đây bà chưa từng đề nghị tôi đóng cửa hiệu sườn xám, tuy nhiên từ trước đến nay bà chưa từng nói với tôi những lời gan ruột mà cả hai chúng tôi đều muốn giữ kín, không nói ra nhiều đến vậy. Từ đó có thể thấy bà kiên quyết đến chừng nào. Tôi cũng không muốn từ bỏ, nhưng bị kẹp chặt giữa hai bên, cảm giác như mình bị bức bách tới nỗi không còn thở nổi. Nghĩ đến việc mất cửa hiệu sườn xám, lòng đau thắt. Vừa đi ra đến cửa lại nghe tiếng bà nói với theo. Tiểu Ảnh à, đừng trách bà. Giọng bà nghe mong manh tới mức không có chút sức nặng nào. Xem ra bà không tới nổi căm ghét Kỳ Bảo như bà từng thể hiện ra. Thực ra từ sau hôm nhìn thấy bà đang khâu áo, tôi nghĩ có lẽ bà cũng từng có thời gian yêu thích sườn xám không kém gì ông nội, nhưng không dám hỏi thẳng bà, sợ lại gợi lên những chuyện đau lòng mà bà dần quên. Suy cho cùng thì con người sẽ ra không thể căm ghét những thứ gợn lên dư vị về hạnh phúc đã qua của mình. Bà ơi, cháu hiểu tấm lòng của bà mà. Tôi tới nhà họ An, tôi đứng bên ngoài lưỡng lự hồi lâu mới gõ cửa. Người ra mở cửa là cô giúp việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net